Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 1072, trên trời rơi đĩa bánh. Phương Bình bên này còn đang suy nghĩ có vào hay không. Bỗng nhiên, lại một bóng người lóe qua. Địa hình, Phương Bình nhìn thấy địa hình, đó là ánh mắt đều tỏa ánh sáng. Trong mọi người, hắn muốn nhất tiêu diệt địa hình. Cái tên này có mập em bé. Bản nguyên cảnh, địa hình thật giống cũng biết một ít gì đó. Chau mày, tiếp cắn răng một cái. Ở Phương Bình còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cái tên này liền vọt vào phòng nhỏ. Quả quyết, địa hình ở trong mọi người xem như là quả quyết. Không quản là trước ra tay với địa mãn, vẫn là cùng Phương Bình giao dịch. Giờ khắc này, địa hình cũng là không chút do dự, trực tiếp tiến vào bản nguyên cảnh. Phương Bình thấy thế, cắn răng một cái, địa hình cũng dám vào, chính mình cũng cái gì không dám. Phòng nhỏ này, dù sao cũng là vật chết, lẽ nào so với đế cấp uy hiếp còn lớn hơn. Vào, Phương Bình bóng người lóe lên, chớp mắt biến mất ở tại chỗ, tiến vào bản nguyên phòng nhỏ. Phòng nhỏ phụ cận lại lần nữa yên tĩnh lại. Một lát sau, trong ngã ba, Phong Vân đạo nhân đạp bước mà tới. Nhìn thấy bản nguyên phòng nhỏ, Phong Vân đạo nhân hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm một hồi, không nói gì. Lại sau một chốc, Lôi Đình đạo nhân cũng cảnh giác mà tới. Nhìn thấy Phong Vân đạo nhân, hơi thay đổi sắc mặt, ánh mắt sắc bén, rất nhanh tầm mắt rơi xuống trên phòng nhỏ, nhìn một hồi, thật giống nhận xảy ra điều gì, hơi ngưng lông mày nói, bản nguyên cảnh, là mở ra vẫn là đóng kín. Phong Vân đạo nhân nhìn chằm chằm một hồi, chậm rãi nói, khả năng là mở ra, giáo chủ trước khi đi, liền bản nguyên cảnh cũng không đóng, giáo chủ lại không làm tốt trường kỳ rời đi chuẩn bị. Phong Vân đạo nhân không ngạc nhiên chút nào, Khôn Vương đi thời điểm, cũng không định một đi không trở lại. Đã như vậy, có một số việc tự nhiên không an bài xuống. Hai người nói rồi vài câu, Lôi Đình trầm giọng nói, ngươi muốn đi vào sao? Lôi Đình, ngươi không đi vào. Phong Vân đạo nhân tựa như cười mà không phải cười, bản tọa không cùng ngươi cướp giật cơ duyên. Lôi Đình nói lãnh đạm, bản nguyên cảnh nhưng là địa phương tốt. Đây là năm đó đại điện chủ nhân, thủ tuyền nhân lưu lại vạn đạo bảo vật. Phong Vân, ngươi không động tâm, vạn đạo bảo vật. Phong Vân khẽ cười nói, vạn đạo một loại mô phỏng đại thế thôi, lại không phải thật vạn đạo. Lôi Đình, ngươi ta lại không phải không biết, huống hồ ngươi ta còn chưa tới cái mức kia. Nhưng không phải là giáo chủ, không cần đi quan sát toàn bộ bản nguyên thế giới. Này ngược lại cũng đúng là. Lôi Đình gật gù, tiếp không nói hai lời, trong chớp mắt từ trong ngã ba biến mất. Bản nguyên cảnh là chỗ tốt, hắn nghe nói qua, hơn nữa Khôn Vương những năm gần đây mưu đoạt một ít đại đạo, thật giống đều tồn ở trong đó. Có thể bản nguyên cảnh cũng rất nguy hiểm, dễ dàng lạc lối, hắn cũng không muốn lúc này tiến vào. Mấu chốt nhất vẫn là Thiên Đế Kim Thân, hắn muốn nhìn một chút, có thể không ở Thiên Đế Kim Thân kia thu được một ít đại cơ duyên. Hắn vừa đi, Phong Vân đạo nhân khẽ cau mày, có chút tiếc nuối. Phong Vân đạo nhân kỳ thực vẫn là nghĩ vào xem. Bản nguyên cảnh, đây là năm xưa thủ tuyền nhân lưu lại di vật, mô phỏng vạn đạo vận chuyển, tiêu hao vô số năm tháng chế tạo một dạng chí bảo. Ở đây, người có lẽ có thể phát hiện mình con đường càng phía trước. Ở đây, người có lẽ có thể để bù đắp ngươi trên đường thiếu hụt. Đại đạo không có cách nào tiếp tục đi, người cũng có thể ở mô phỏng vạn đạo bên trong, tìm tới thuộc về mình một cái kia. Dù cho thủ tuyền nhân chỉ là mô phỏng mà thành, có thể thủ tuyền nhân cường giả như thế, nhìn xa trông rộng, tuyệt đối so với hắn kiến thức muốn nhiều. liền Khôn Vương đều cảm thấy chỗ này là địa phương tốt. Những năm này ở trên mặt này tiêu hao không ít tâm tư, Khôn Vương đều có thể được lợi, huống hồ là bọn họ. Bất quá, chỗ này xác thực nguy hiểm, rất dễ dàng lạc lối ở trong đó. Phong Vân đạo nhân cảm giác mình chưa chắc sẽ lạc lối. Có thể Lôi Đình đi rồi, hắn cũng không muốn tiếp tục lưu lại đi rồi. Trước tiên tìm Thiên Đế Kim Thân. Phong Vân đạo nhân hít một hơi, rất nhanh cũng cùng đồng thời biến mất. Bản nguyên cảnh, Phương Bình vừa tiến đến, liền có chút hoảng hốt. Hắn giờ phút này xuất hiện tại trong một mảng bóng tối, cảm giác rất quen thuộc. Rất nhanh, Phương Bình lay một thoáng đầu, lẩm bẩm nói, này, đây là khi đó điểm kia, bước vào bản nguyên lúc điểm kia, mở ra bản nguyên đạo, nguyên vốn là ở trong bóng tối mở ra một cái nơi đặt chân nhỏ, sau mới sẽ mở ra con đường thuộc về mình. Phương Bình vừa tiến vào, liền cảm giác mình quen thuộc, hiện tại liên lạc với trước nghĩ tới, rất nhanh rõ ràng. Đây chính là do con người tạo ra một cái bản nguyên thế giới. Ta nghĩ ta có chút biết bản nguyên cảnh là cái gì rồi. Phương Bình nói chính là căn phòng nhỏ. Hắn biết đại khái căn phòng nhỏ là làm gì dùng rồi. Phương Bình ánh mắt lóe lên một cái. Ngay vào lúc này, trong bóng tối bỗng nhiên có người tiếng truyền đến. Bản nguyên một khi bước vào, không thể hối. Thế gian con đường ngàn ngàn vạn, ai dám nói một tiếng Ngô đạo mạnh nhất. Con đường phía trước không rõ, võ đạo vô hối, bản tọa không cam lòng, cũng không phục. Ai ngôn bản tọa võ đạo không bằng người, võ đạo có thể hối. Lưu bản nguyên cảnh, lấy chứng đại đạo, ngoặc kép, trong hư không, một tiếng tiếng già nua truyền ra. Phương Bình nghe xong một hồi. Nhíu mày, không phản ứng, quá khứ để lại thôi, cùng máy quay đĩa một cái dạng, bất quá trên đại thể cũng nghe ra ít đồ. Bản nguyên cảnh này chủ nhân, năm đó con đường thật giống đi nhầm, hoặc là đi không đủ mạnh, hối hận rồi, có thể bản nguyên đại đạo xác lập, đi rồi vô số mét, lẽ nào phá hủy làm lại? Phá hủy đại đạo, thường thường đại diện cho cái chết. 100 cái bị phá hủy đại đạo, 99 cái chết rồi, còn lại một cái cũng phế bỏ, trừ phi dùng những khác hiện hữu đại đạo đi thay thế. Ngô Khuê Sơn, Điền Mục những người này, kỳ thực đều phá hủy quá đại đạo, bất quá cũng đều bị những khác đại đạo thay thế. Huống hồ khi đó bọn họ còn không phải hoàn toàn bị hủy. Ngô Khuê Sơn hiện tại đi vẫn là đạo của chính mình. Chỉ là khoác Huyền Ngọc Chân Vương đạo làm vỏ ngoài thôi. Đại đạo có hối, Phương Bình vuốt cằm, làm sao hối? Vào thời khắc này, bốn phương tám hướng bỗng nhiên sáng sủa lên. Tiếp đó, hiện ra một cái đại đạo, dường như đáy biển đường hầm bình thường. Trong bóng tối, xuất hiện một cái thủy tinh vậy đường nối. Đây là đạo của ngươi. Đi vào, nhìn đạo của ngươi. Phải chăng có phần cuối? Có thể đi bao xa? Trong bản nguyên cảnh có thể hối. Bên tai, truyền đến mơ hồ âm thanh. Phương Bình liếc mắt nhìn phía trước đại đạo. Một lát, Vô Ngữ nói. Vô nghĩa, đây là đạo của ngươi. Mới không là của ta đạo. Coi rẻ ai đó. Đạo của ta như thế điểm rộng. Này có mấy chục mét sao? Đạo của ta, hơn 3.000 mét. Ngươi coi rẻ vẫn là sao thế? Còn đạo của ta, dao động ai đó? Trong bóng tối, đại lộ thủy tinh thật giống đang đợi cái gì? Gặp Phương Bình chậm chạp không tiến vào. Một cỗ cùng bản nguyên khí tương tự sức mạnh. Đảo qua Phương Bình, quét một vòng, lại quét một vòng, còn quét một vòng. Một lát sau, bên tai lại có thêm tiếng người truyền đến. Đây là đạo của ngươi. Lúc nói lời này, đại lộ thủy tinh ầm ầm ầm biến ảo một hồi, thật giống hơi hơi mở rộng một điểm. Phương Bình lườm một cái, có chút đã hiểu, ngươi ở quét hình hơi thở của ta. Quét hình không tới chứ? hiện tại tùy tiện làm cái đại đạo lừa gạt ta, liền dám nói là của ta đạo rồi. Xem ra không kiểu gì mà. Phương Bình trước còn cảm thấy rất thần bí. Lưu lại vật ấy chủ nhân rất mạnh mẽ. Bây giờ nhìn lại, tầm thường thường rồi. Phương Bình nhìn chung quanh, nhìn một hồi, không thấy tiến vào địa kỳ cùng địa hình. Có chút buồn bực, người đâu? Giờ khắc này, quét hình tiếp tục, trong hư không, lại lần nữa có một cỗ năng lượng bao phủ tới. Thật giống so với lúc trước càng lớn mạnh một chút. Sức mạnh đảo qua Phương Bình, thật giống ở phân biệt cái gì? Đại lộ thủy tinh, cũng lại lần nữa biến ảo lên. Một hồi biến rộng mấy chục mét, một sẽ biến thành hơn 100 mét rộng, một hồi thậm chí đã biến thành 1000 mét rộng. Phương Bình bỗng nhiên cười hì hì, trên người khí thế biến đổi. Sau một khắc, thuộc về Vân Sinh hơi thở bốc lên. Lúc này, không gian khẽ run lên. Giờ khắc này, phía trước một cái thủy tinh đạo xuất hiện. Đây là đạo của ngươi. Đi vào, đại đạo có thể hối. Máy móc thức âm thanh lại nổi lên. Phương Bình thấy thế, vuốt cằm, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên biến đổi, hơi thở lại lần nữa chuyển đổi. Lần này đã biến thành kỳ huyễn vũ hơi thở. Âm âm âm, đại lộ thủy tinh lại biến. Lần này, phía trước đại đạo biến ảo có chút ra ngoài Phương Bình dự liệu. Một cái mấy trăm mét rộng đại đạo hiện ra. Cùng Phương Bình ngày đó tiến vào kỳ huyễn vũ trong đại đạo nhìn thấy thật giống có chút tương tự. Ồ, người vẫn đúng là có thể mô phỏng đi ra. Phương Bình có chút bất ngờ. Chỗ này như thế mơ hồ. Suy nghĩ một chút, Phương Bình bỗng nhiên tới điểm hứng thú. Vào xem, gặp nguy hiểm sao? Cảm giác hẳn là không nguy hiểm đi. Phương Bình suy nghĩ một chút, vẫn là đạp bước đi vào. Hắn không lên quá to lớn cảm giác nguy hiểm, hẳn là nguy hiểm không lớn. Đại đạo này, đúng là kỳ huyễn vũ đại đạo sao? Giả chính là giả, Phương Bình không cảm thấy có người có thể hoàn toàn mô phỏng ra người khác đại đạo. Đại lộ thủy tinh, Phương Bình vừa bước vào, cũng cảm giác được quen thuộc. Cùng ngày đó kỳ huyễn vũ đại đạo quá tương tự rồi. Mỗi người đại đạo là bất đồng. Có người đại đạo dường như ruột dê, hoàn toàn đen kịt. Có người đại đạo dường như thiên đường, ánh mặt trời chiếu sáng. Có người đại đạo dường như cầu độc mộc, hiểm chi lại hiểm. Còn có người như kỳ huyễn vũ, đại đạo vùng đất bằng phẳng. Khi đó trừ bỏ phần cuối có chút điểm bạc nhược, hầu như không có cái khác thiếu hụt. Phương Bình tiến vào, nhìn chung quanh. Đúng là không thấy những mẩu ký ức kia. Này cũng bình thường. Rốt cuộc hắn biết nơi này là giả. Phương Bình nhìn một hồi. Tiếp tục đi về phía trước. 500 mét. 800 mét. 1000 mét. Đi tới 1000 mét thời điểm. Lại còn có con đường phía trước. Hơn nữa thật giống một mắt không nhìn thấy bờ bình thường. Phương Bình bất ngờ. Hơi nhíu mày. Tiếp tục đi hướng phía trước đi. 2000 mét, 3000 mét, giờ khắc này, trong đại đảo hiện ra một người. Ở diễn võ, Phương Bình vừa nhìn bóng mờ. Đây không phải Vân Sinh sao? Không, này không phải là mình dáng vẻ hiện tại sao? Trong đại đảo, Vân Sinh bá đảo không gì sánh được. Một cây trường thương quét sạch tứ phương. Đánh tan hư không, đánh nát thiên địa. Càng đi về trước, càng cường đại. Vạn mét, rất nhanh, Phương Bình đi tới vạn mét nơi, trong đại đạo, bóng mờ tái hiện, vẫn là Vân Sinh, giờ khắc này Vân Sinh, đầu đội đế miện, chân đạp giày vàng, cầm trong tay một cây trường thương màu vàng óng, một thương xuyên thủng ngũ trọng thiên, bóng mờ trước mặt, hiện ra một mảnh hỗn độn, một đóa năm cánh hắc liên hiện ra, phá năm. Đây tuyệt đối có đế cấp thực lực, hơn nữa còn không phải yếu nhất loại kia. 240 vạn tạp trở lên lực phá hoại. Chuyện này ý nghĩa là, Vân Sinh, không, kỳ huyễn vũ không chết lời nói. Đi tới vạn mét, tiến vào đế cấp, liền có rồi phá năm thực lực. Phương Bình xem phim giống như nhìn trong hư không, Vân Sinh quét sạch tứ phương. Diễn luyện võ đạo, càng thêm hứng thú, chỗ này có chút ý nghĩa. Hắn nhìn thấy đại đạo, thật giống là chân thực. Nếu là kỳ huyễn vũ không chết, thật dựa theo điều này đại đạo chảy phương hướng, tiếp tục chảy xuống, có phải là thật hay không có thể thuận lợi tiến vào đế cấp? Khó nói. Phương Bình lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Càng đi về trước, bóng mờ càng cường đại. Đi tới nhanh 2 vạn mét mức độ. Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt. Phía trước, đại đạo thật giống đến vách núi. Đứt đoạn mất. Đúng, một cái tiết diễn, gãy vỡ đại đạo. Phía trước là một vùng tăm tối. Đại đạo có phần cuối. Trong hư không, lại lần nữa có âm thanh truyền ra. Đạo của ngươi, không thể thành thánh. Đại đạo có thể hối. Quay đầu lại là bờ. Phương Bình nhìn chung quanh một lần, đi tới phần cuối sờ sờ tiết diễn, cùng thật giống như, ngay vào lúc này, Phương Bình bỗng nhiên ngẩng đầu, trong hư không, Vân Sinh, quỳ xuống đất, trường thương gãy vỡ, ngửa mặt lên trời thét dài, một bộ tuyệt vọng kết thúc dáng vẻ, sau một khắc, đẫm máu hư không, bị không biết tên kẻ địch một đao chém xuống đầu. Phương Bình xem cuộc vui giống như không có bất luận cái gì thay vào cảm. Vân Sinh bị chém, lại không phải ta. Vân Sinh sớm đã bị tiêu diệt, vẫn là chính ta tiêu diệt. Huống hồ Vân Sinh lại không cần thương. Thú vị, Phương Bình vuốt cằm, có chút ý nghĩa. Chỗ này, có chút huyền diệu. Không gian trước ở quét hình hơi thở của hắn, sau đưa ra kỳ huyễn vũ đại đạo. Bởi vì hắn mô phỏng chính là kỳ huyễn vũ hơi thở. Có thể xuất hiện nhưng là Vân Sinh, dáng vẻ. Bởi vì hắn hiện tại hình dạng trang chính là Vân Sinh. Này nếu là đổi thành người khác, mô phỏng đi ra chẳng phải là chính bọn hắn đại đạo. Chính bọn hắn dáng vẻ. Trơ mắt mà nhìn chính mình trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ sau đại đạo nứt toác. Không còn con đường phía trước. Bị người giết chết, lúc này để người tuyệt vọng chứ. Sau đó thì sao? Phương Bình bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng. Hắn biết rồi, giờ khắc này, toàn bộ đại lộ thủy tinh đều ở nứt toác rồi. Hầu như là chớp mắt, hắn chờ đại đạo triệt để vỡ vụn. Mà thời khắc này, Phương Bình lại lần nữa trở lại trước nguyên điểm. Đại đạo có thể hối, đạo của ngươi, có phần cuối. Lại đi một đạo, thay vào đó, một ngày thành thánh, một ngày thành vương, sau một khắc, Phương Bình trước mặt xuất hiện lần nữa một cái đại đạo. Ngàn mét rộng, ánh mặt trời sáng lạn, con đường phía trước không phần cuối. Phương Bình kha kha cười không ngừng, trực tiếp bước vào trong đó. Một lát sau, Phương Bình đi rồi đại khái 3 vạn mét, đại đạo lại lần nữa đứt đoạn. Bóng mờ lại lần nữa đẫm máu. Bị giết rồi. Rất nhanh, Phương Bình trở lại nguyên điểm. Trong hư không lại lần nữa có âm thanh truyền đến. Đạo này không mạnh, kia lại đi một đạo. Dứt lời, trong hư không lại lần nữa có đại đạo sản sinh. Phương Bình cười cợt, tiếp tục bước vào. Lần này, con đường càng rộng, cũng càng xa hơn. Tiếp cận 5 vạn mét. Đi đến cuối con đường, lại có tiếng âm truyền đến, đại đạo có thể hối, có thể thế, trong một ý nghĩ, trong bản nguyên cảnh cải thiên địa. Vào giờ phút này, trong đại đạo, Vân Sinh, cực cường, đã đạt đến 10 đại động thiên chi chủ như vậy cấp bậc. 5 vạn mét đại đạo, con đường phía trước cũng không phải là đoạn tuyệt, mà là có chút không thấy rõ phương hướng, mà Phương Bình, bỗng nhiên có cỗ kích động. Bay lên trời đi, cùng bóng mờ, Vân Sinh, dung hợp. Một khi dung hợp, hắn cảm giác mình có thể trực tiếp có điều này đại đạo. Cuối đường, Phương Bình nhìn bầu trời. Một lát, than thở, mới 5 vạn mét, ngắn chút, thánh nhân đều không phải. Không lọt mắt a, nương theo lời này, Đại đạo lại lần nữa nứt toác. Trong hư không, lại có thêm tiếng người truyền đến. Đạo này không mạnh, bản tọa lực có thể thông thiên, nhưng nhân lực tất có tận, mạnh mẽ quá đáng, kim thân không thể chịu đựng. Đại đạo nứt toác, kim thân bị hủy, ta không để ý, đến điểm càng mạnh mẽ. Phương Bình gọi một tiếng, sau một khắc, 5 vạn mét đại đạo nứt toác. Phương Bình xuất hiện lần nữa ở nguyên điểm, lần này, trước mặt rung động một hồi lâu, lúc này mới xuất hiện một cái lớn vô cùng rộng rãi đại đạo. Phương Bình cấp tốc tiến vào bên trong, này đi vào, vậy thì cảm giác không giống nhau rồi. Mạnh mẽ, dũng mãnh, nơi đây xuất hiện, vân sinh, một chiêu một thức, kia đều là khí cơ vô cùng mạnh mẽ. Phương Bình một đường tiến lên, mãi đến tận đi qua 5 vạn mét, đều không nhìn thấy phần cuối. Trong hư không, lại lần nữa có âm thanh truyền đến, phá nát một đạo, vô pháp tái hiện, thay vào đó, một ngày thành thánh, từ bỏ, tất cả đều là hư vọng, bản nguyên cảnh, kỳ tích nơi, lần này, là thật thánh nhân chi đạo. Phương Bình một đường đi tới 8 vạn mét, lúc này mới cảm giác đi không xuống, phía trước có chút mông lung, cũng không phải là tiết diện, mà trong hư không, vân sinh, thật giống sống lại, chợt quát lên, tới, ngươi là ta là ngươi, hòa làm một thể, thay vào đó, một ngày thành thánh, ngươi xuống. Phương Bình cười ha hả nói, ta là ngươi, ngươi không phải ta, ngươi là giả vân sinh, ta cũng giả vân sinh, hai ta một nhóm, có thể ngươi không phải ta. Phương Bình trêu ghẹo một câu, tiếp nhìn quanh tứ phương, có chút vô ngữ nói, làm cùng thật giống như, ta này dung hợp, có phải là muốn xui xẻo? Làm sao cảm giác địa phương quỷ quái này không phải địa phương tốt? Trên trời rơi đĩa bánh sự, không ai sẽ tin chứ. Hắn phát hiện, chỗ này đang dẫn dụ hắn cùng bóng mờ dung hợp, nói cái gì thay vào đó, có thể cảm giác quá thô ráp, không sức hấp dẫn a. Liền chỗ này, có thể làm cho mình thật bị lừa. Vậy cũng quá khinh thường chính mình đi. Được rồi, chủ yếu vẫn là, vân sinh, thay vào cảm quá kém. Đổi thành chính mình bộ mặt thật, Phương Bình có lẽ cũng sẽ có chút nho nhỏ động tâm. Chỗ này không được a, làm sao rời đi đây? Đi tìm địa hình mới tốt. Phương Bình đối cái này không có hứng thú. Ngươi làm cái, vân sinh, đi ra để ta dung hợp. Dung hợp cái gì a? Ai cùng, vân sinh, là một thể. Liền ở Phương Bình cân nhắc làm sao đi ra ngoài thời điểm. Trong cùng một vùng không gian, địa kỳ mặt lộ vẻ giãy giụa. Giờ khắc này, hắn đi ở một cái dài đến 3 vạn mét trên đường lớn. Thật đại đạo, ít nhất, địa kỳ cảm thấy chỗ này quá chân thực. Tuyệt không phải hư huyễn loại kia, mà là cường giả chân chính đại đạo. Bầu trời, một cái khác địa kỳ, chợt quát lên, còn do dự cái gì? Ngươi nghĩ vẫn ăn nhờ ở đậu? Ngươi nghĩ vẫn trở thành người khác thuộc hạ? Ngươi nghĩ vẫn cho người làm cẩu? Dung hợp, thay thế được, đây là Khôn Vương đánh giết đế tôn, chóc ra chi đại đạo. Dung hợp, người ta hôm nay thành đế. Địa kỳ sắc mặt giãy giụa. Đúng, hắn kỳ thực nhận ra điều này đại đạo. Hắn không đi qua vị kia đế tôn trong đại đạo kiểm tra. Nhưng hắn cảm giác được quen thuộc. Đây là địa hoàng thần triều trong trận chiến ấy. Một vị mạnh mẽ đế tôn con đường. Đây là thật đại đạo. Trước mặt hắn cũng từng xuất hiện vạn mét đại đạo. Nhưng hắn cảm thấy có chút giả. Không động tâm. Có thể thời khắc này, hắn nhìn thấy chính là chân thực. Địa kỳ tin tưởng đây là thật. Dung hợp, thành đế, cơ dương. Địa kỳ nhìn bầu trời, địa kỳ. Có chút giãy giụa lên. Dung hợp, thật có thể thành đế sao? Thật có thể thay thế được con đường này chủ nhân? Trở thành chân chính đế tôn sao? Đạo của chính hắn, vạn mét đều không đi tới. Nghĩ thành đế đều rất khó. vạn mét là cái khảm. Có thể hiện tại, có sẵn có một cái đại đạo, đã đạt đến 3 vạn mét dài. Như vậy, đế tôn, ở đế cấp ở trong cũng không phải người yếu rồi. Dung hợp, Địa Kỳ lẩm bẩm, hắn có cảm giác, chính mình một khi dung hợp bầu trời bóng mờ, có lẽ thật có thể thành đế cấp. Đây chính là hộ giáo đại nhân nói dễ dàng lạc lối tự mình. Địa Kỳ nói mê một tiếng, những năm này, Khôn Vương Điện quá thần bí. Hắn đã tới một lần, có thể chưa thấy bản nguyên cảnh, nhưng hắn nghe hộ giáo đã nói, Khôn Vương đem những năm này chóc ra cường giả đại đạo. Hầu như đều hòa vào trong bản nguyên cảnh. Trong bản nguyên cảnh, là thật sự có cường giả đại đạo tồn tại, vẫn là hoàn chỉnh loại kia. Trước đây, kỳ thực có người tiến vào quá, cũng từng thu được cơ duyên. Hộ giáo không nói rõ, chỉ nói là bản nguyên cảnh có chỗ tốt, cũng có nguy cơ. Lớn nhất nguy cơ, đó chính là dễ dàng lạc lối. Tỉ như trước qua, một khi ngươi thật dung hợp, chính mình đại đạo có lẽ sẽ đổ nát, mà thay thế được đại đạo là giả. Con đường đứt đoạn mất, vẫn là nguy cơ rất lớn. Có thể Địa Kỳ không biết, thật đại đạo, phải chăng cũng sẽ như vậy? Ta nên lựa chọn như thế nào? Địa Kỳ mặt lộ giấy rùa. Thay thế được, vẫn là từ bỏ. Lại từ bỏ, điều này đại đạo dù cho không đổ nát, e sợ cũng sẽ không lại xuất hiện rồi. Chính mình kế tiếp còn có thể gặp phải chân thực đại đạo sao? Bản nguyên cảnh có vạn đạo, thật thật giả giả đều có. Từ vạn đạo bên trong, tìm ra một ít chân thực đại đạo. Còn muốn so với hiện tại điều này càng mạnh mẽ, còn muốn có thể làm cho mình chịu đựng ở như vậy mạnh mẽ. Này quả không đơn giản, kim thân của hắn, chịu đựng 3 vạn mét đại đạo đều có chút treo. Đừng nói càng dài đại đạo rồi, Địa Kỳ đang do dự. Cũng trong lúc đó, địa hình cũng đang do dự. Hắn giờ phút này, cũng đi lên một cái vạn mét đại đạo, đế tôn đạo. Cũng là chân thực đại đạo. Địa hình đầy mặt đầy mồ hôi. Hắn cũng đã từng nghe nói một ít bản nguyên cảnh nghe đồn. Hắn thậm chí còn nghe nói mấy vị hộ pháp bên trong, kỳ thực liền có người đi rồi như vậy đạo, thành tựu đế tôn vị trí, trở thành hộ pháp. Những đại đạo này đều là Khôn Vương qua nhiều năm như vậy tâm huyết. Khôn Vương muốn hoàn thành vạn đạo hợp dòng, bình thường cũng sẽ không cho người khác tiến vào bản nguyên cảnh cơ hội. Trừ phi là công lao bằng trời. Mà hiện tại, chính mình đi vào, một ngày thành đế, chính mình nên làm như thế nào? Thời khắc này, dù cho rời đi, hắn cảm giác mình thu hoạch cũng rất lớn. Bởi vì hắn nhìn thấy con đường của chính mình. Hắn đi vào, thậm chí đi đến cuối con đường. Nhưng hắn phần cuối chỉ có vạn mét, vô cùng khó khăn, không giống điều này đại đạo. Vạn mét sau, còn có một chút con đường lan tràn đi ra, có lẽ rất nhanh có thể đi càng xa hơn. Bản tọa ở những người này ở trong, thực lực yếu nhất, dù cho Vân Sinh, cũng chưa chắc có thể thắng. Lần này đoạt bảo, bản tọa có lẽ sẽ trở thành cái thứ nhất vẫn lạc chân thần. Chỉ khi nào thành đế tôn, bản nguyên cảnh, đây là Khôn Vương đại nhân tâm huyết. Địa hình giấy rùa, kịch liệt giấy rùa, thành đế lộ, đang ở trước mắt, chỉ cần dung hợp một hồi. Hắn biết, đây là trên trời rơi đĩa bánh. Có thể cơ duyên không chính là như vậy sao? Có lẽ có một chút phiền toái. Tỉ như dung hợp không thuận lợi. Tỉ như tương lai không hẳn còn có con đường phía trước có thể đi. Có thể cầm đến tay chỗ tốt, đó chính là thật chỗ tốt. Thành đế, dù cho con đường này không là của hắn, vậy thì như thế nào? Con đường đều là người đi, đi tiền nhân chi đạo cường giả lại không phải là không có. Không thành đế, dù cho lại cho ta 200 năm, lại có thể làm sao? Còn không phải muốn chết già, không hẳn có thể cho ta sống 200 năm. Đại tranh chi thế sắp đến, có lẽ ta rất nhanh sẽ vẫn lạc.